Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta chỉ hỏi cho có, cũng không thực sự muốn kiếm thêm theo cách này. Tiểu Trương liếc ông ta một cái đầy khinh thường, giọng điệu cao ngạo, khoản thu nhập này không phải ai cũng kiếm được đâu. Ông chủ nghe vậy thì khẽ nhíu mày, đặt đĩa hàu nướng lên bàn, giọng nói lạnh nhạt, vậy à, được thôi. Tiểu Trương không để tâm đến thái độ của ông chủ, chỉ tiếp tục ăn uống hả hê, trông chẳng khác gì một kẻ tiểu nhân đắc chí. Nhưng ngay khi anh ta đang thưởng thức món hàu, đột nhiên có vài người từ phía sau bước đến, chặn đứng xung quanh anh ta. Tiểu Trương chợt cảm thấy xung quanh tối sầm lại, bèn lẩm bẩm, ông chủ, có chuyện gì thế, đèn hỏng rồi à? Anh ta vừa dứt lời liền ngẩng đầu lên và suýt giật bắn người khi nhìn thấy một gương mặt già nua, lạnh lùng trước mặt mình. Bố, anh ta hoảng hốt nhìn quanh, phát hiện ngoài bố mình ra còn có chủ nhà tắm và mấy đồng nghiệp khác. Đặc biệt trong số đó còn có cả Ngắm Trăng và mẹ cô, người đã nhờ Kỳ Hòa giúp đỡ. Tim Tiểu Trương đập thình thịch, rồi anh ta sững sờ khi thấy bố mình vươn tay, thản nhiên rút ví tiền từ trong túi áo của anh ta ra. 10 tờ 100 tệ rơi xuống bàn. Lão Trương nghiến răng, giọng giận dữ, thằng nhãi này, mày lấy số tiền này từ đâu ra? Tiểu Trương lắp bắp, con tiết kiệm được. Dứt lời, anh ta cố tình đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào bố mình. Lão Trương nghe vậy thì bật cười, một nụ cười đầy tức giận. Lúc này rồi mà thằng con trai ông vẫn còn dám nói dối sao? Tiết kiệm, ông nhặt lên một tờ tiền, quơ tước mặt Tiểu Trương. Mày nói tao nghe coi, làm sao tiết kiệm được mấy tờ tiền mới cứng này? Còn có cả số seri liên tiếp. Con, Tiểu Trương bị chất vấn đến á khẩu, lắp bắp một lúc lâu vẫn không nói nổi câu nào cho ra hồn. Lão Trương đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn, mày giỏi thật, chỉnh sửa camera giám sát để cho người ngoài lẻn vào nhà tắm trộm đồ. Phá hoại, mày đúng là giỏi lắm. Bố, con không có trộm đồ hay phá hoại gì hết. Tiểu Trương hoảng loạn biện minh, con chỉ cho bọn họ vào phòng để làm lộn xộn đồ đạc thôi. Nhưng vừa thốt ra câu đó, anh ta lập tức biết mình không thể chối cãi được nữa. Anh ta run rẩy nhặt số tiền trên bàn, đưa cho chủ nhà tắm. Ông chủ, số tiền này tôi mới nhận được, chưa tiêu một đồng nào. Ông cầm hết đi, tôi không cần nữa. Chủ nhà tắm thở dài nặng nề. Lão Trương đã làm việc cho ông nhiều năm, ông tin tưởng người đàn ông đó, cũng từng nghĩ rằng con trai lão cũng đáng tin như vậy. Nhưng không ngờ, Tiểu Trương lại dám tiếp tay cho người ngoài vào nhà tắm giả ma giả quỷ. Nếu chuyện này còn tiếp diễn, sớm muộn gì nhà tắm cũng bị đồn thổi thành nơi có ma quái, rồi chẳng ai dám đến nữa. Điều khiến ông chủ bất ngờ hơn là, khi kiểm tra lại camera, người đứng sau chuyện này không phải là tên quản lý đã bị sa thải, mà là mấy người đàn ông lạ mặt. Họ không giống khách của nhà tắm. Lẽ nào nhà tắm đã đắc tội với ai sao? Nghĩ đến đây, chủ nhà tắm nhìn thẳng Tiểu Trương, nghiêm giọng hỏi, Tiểu Trương, tôi sẽ không truy cứu cậu nữa, nhưng cậu phải nói cho tôi biết, những người đó là ai? Tiểu Trương trợn to mắt, không ngờ chủ nhà tắm lại bỏ qua cho mình. Anh ta chần chừ một lúc rồi quyết định nói thật. Ông chủ, những người đó chính là người mà hai mẹ con lần trước gây chuyện trong nhà tắm dẫn tới. Câu nói này vừa thốt ra, cả chủ nhà tắm lẫn các đồng nghiệp đều há hốc mồm kinh ngạc. Gì cơ, người phụ nữ đó không những đến gây sự, còn có gan quay lại trả thù sao? Đây là loại người gì vậy? Không chần chừ thêm giây nào, chủ nhà tắm lập tức rút điện thoại gọi cảnh sát. Nếu chỉ làm loạn phòng ốc thì còn tạm bỏ qua được. Nhưng hôm nay, khi kiểm tra lại, ông phát hiện đã có không ít đồ đạc giá trị bị mất. Một số bàn ghế cũng bị hư hỏng nặng. Trong khi đó, lão Trương càng nghe càng tức giận. Sắc mặt ông tái nhợt vì giận dữ, tay nắm chặt thành quyền. Tiểu Trương nhìn thấy thì hoảng hốt, vội vàng bước lên định đỡ bố mình. Nhưng ông hất tay ra. Lão Trương nhìn chủ nhà tắm, giọng trầm thấp mà cương quyết. Con trai tôi có lỗi trong chuyện này. Nếu cảnh sát hỏi, anh cứ nói hết sự thật. Không cần nể tình, còn chuyện đi làm, sau vụ này, nó cũng không cần đến nhà tắm nữa. Nói xong, ông thất vọng quay người, tập tễnh rời đi. Tiểu Trương mở miệng muốn gọi bố lại, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói chen ngang. Này, anh chưa trả tiền đấy. Anh ta quay đầu, thấy ông chủ quán nướng đứng khoanh tay nhìn mình. 8 con hàu, 3 chai bia, 1 đống xiên nướng, tổng cộng 192 tệ. Tôi lấy chẵn cho anh, 190 thôi. Tiểu Trương cứng đờ người, những tờ tiền vừa rồi đã nằm trong tay chủ nhà tắm. Anh ta cuống cuồng lục túi, nhưng tìm mãi chỉ được 180 tệ, vẫn thiếu 10 tệ. Tiểu Trương đỏ bừng mặt, cầm tiền mà không biết làm sao. Ông chủ quán nướng nhìn anh ta một lúc, rồi thở dài nhận lấy số tiền. Thôi được rồi, coi như tôi làm từ thiện. 180 thì 180, nhưng lần sau không có tiền thì ăn ít lại. Đừng có cái kiểu giúp người ngoài đối phó với chính ông chủ của mình. Giỏi lắm, xung quanh đã tụ tập không ít người. Ai nấy đều xì xào bàn tán. Chỉ trỏ Tiểu Trương, anh ta không dám phản bác. Cúi gằm mặt xuống, ban đầu, anh ta thật sự chỉ muốn kiếm thêm chút tiền. Nếu biết bọn người đó sẽ trộm đồ, chắc chắn anh ta đã không dám nhúng tay vào. Nhưng bây giờ, nói gì cũng đã muộn. Hai má Tiểu Trương trắng bệch, anh ta vội vàng chen qua đám đông, đuổi theo bóng dáng lão Trương. Anh ta biết, sau vụ này, sẽ không còn công ty nào dám nhận mình nữa. Cách Trương.